Trọng sinh đại đạo tặc, chương 399, huyễn tượng vũ bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểm điện phong bảo của lãnh hỏa là một ma pháp cao cấp, cấp 2, phạm vi công kích rất lớn, có thể đạt tới 150.150 mét. Bình thường ma pháp cao cấp đều trực tiếp giết người, trừ phi có kỹ năng đặc thù để bảo vệ tánh mạng, mới có thể từ trong cao cấp ma pháp chạy trốn ra ngoài được. Những âm tiết tối nghĩa từ trong miệng lãnh hỏa phát ra, tựa như bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây một. Một khi thời gian kết thúc, bom hẹn giờ sẽ nổ mạnh. Thời gian chỉ có 20 giây. Mỗi một giây qua đi, liền ý nghĩa người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc ở đây càng tiến gần đến tử thân. Thánh kỵ sĩ, chiến sĩ, xung phong, cấm ngôn. Nhiếp Ngôn trầm giọng quát, đám người thị huyết cường đao quá mạnh, dùng những người chơi bình thường của Ngưu Nhân bộ lạc lúc này, sợ là không qua khỏi. Thời gian quá ngắn, chỉ có 20 giây. Ánh mắt của hắn đảo qua 10 người phía đối diện, tất cả đều mới chuyển chức xong, rất khó đối phó, xem ra chỉ có tự hắn ra tay mới được. Hắn tiến vào trạng thái tiềm hành, thân thể chậm rãi hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Xung phong, khí thế như hồng, đội ngũ chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ tiên phong của Ngưu Nhân bộ lạc đều đồng loạt xông về phía đám người thị huyết cuồng đao, tầm khoảng 30 người, mục tiêu của bọn họ chính là chặn lại thiểm điện phong bảo của lãnh hỏa. Một đám rác rưởi, áo thuật pháp sư tinh thước đùa cợt nói, pháp trượng vung lên, xuất ra kỹ năng áo thuật viêm bảo. Là người chơi chuyên chức, ở trên thuộc tính, bọn họ hoàn toàn có thể miệt thị những người chơi dưới cấp 50 này. Áo thuật viêm bảo vẽ thành một hình vòng cung đánh xuống, rơi vào trên người của một thánh kỵ sĩ Ngưu Nhân bộ lạc, bịch, áo thuật viêm bảo ở trên người thánh kỵ sĩ kia nổ tung. Lực phá hoại cường đại đem thánh kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Chết ngay lập tức, thuộc tính, đẳng cấp cường đại, lại thêm ưu thế về trang bị, một kích áo thuật viêm bảo của tim thước gây ra được một sự sợ hãi không nhỏ. Công kích thật mạnh, cấm ngôn, hừ hừ, xem chúng ta là không khí sao. Ba tên nguyên tố tát mãn thi nhau mở ra đồ đằng, làm cho thuộc tính của tất cả đội viên bên cạnh tăng lên mạnh mẽ. Thiểm điện liên, thiểm điện liên. Ba đạo thiểm điện liên thi nhau từ trên trời rơi xuống, những âm thanh răng rắc vang lên liên tục, điện quang nổ to, những thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ của Ngưu Nhân bộ lạc ngã thành đống, may mắn mục sư của Ngưu Nhân ở đằng sau trị liệu kịp thời, cứu trở về rất nhiều người. Kỵ sĩ Đích Vãn cả ánh mắt đảo qua chiến trường, ở trong kênh chat của công hội trầm thấp quát to. Tất cả pháp sư, hướng vị trí 2 giờ, nhắm hai tên nguyên tố tát mãn cùng pháp sư này, giết cho ta. Pháp sư ở phía trước nghe được mệnh lệnh của kỵ sĩ Đích Vãn ca đều tập trung thi triển ma pháp, từng đạo ma pháp xẹt qua bầu trời. Nguyên tố tát mãn ánh mắt nhíu lại cảm giác có cái gì đó không đúng, vô số ma pháp trên bầu trời hướng hắn đập tới, hắn xoay người muốn chạy, nhưng đã không còn kịp rồi. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ hoảng sợ, hơn 30 đạo ma pháp bao trùm lấy thân ảnh của hắn, hắn không kịp chạy trốn vì đã bị ma pháp đánh cho tan xác. Cùng chung số phận với hắn còn có tên pháp sư ở bên cạnh. Cho dù mạnh mẽ như thế nào một khi bị đồng lốt công kích như thế cũng chỉ có nước chết. Thị huyết cuồng đao xông vào giữa 6-7 chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, quát lớn lên một tiếng. Liệt diễm chấn kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt tạo thành vô số vết nứt, đem một cỗ liệt diễm phóng thẳng ra ngoài. Trên đầu những chiến sĩ và thánh kỵ sĩ này lập tức bay lên cả ngàn điểm thương tổn. Đồng thời lực lượng chấn kích cũng đẩy bọn họ lui về phía sau. Thị huyết cuồng đao đảo mắt nhìn xung quanh, hắn đã tìm khó kinh thấy được tung tích của Nhiếp Ngôn, trong nội tâm lập tức cảm nhận được nguy cơ tràn ngập. Những đoạn video về kỹ năng chiến đấu của Nhiếp Ngôn hắn đã xem qua, tên Nhiếp Ngôn này quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân, trên diễn đàn vẫn luôn lưu hành một câu, chỉ cần Nhiếp Ngôn ra tay, không có mục tiêu nào là thất bại. Mục sư, chiếu sáng. Thị huyết cuồng đao trầm giọng quát, từng cây thuật pháp chiếu sáng bay lên trên trời, ánh sáng rọi thẳng xuống dưới, trong ánh sáng, chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng lao đi, hướng thẳng về phía lãnh hỏa. Thời gian 20 giây đã trôi qua hết 10 giây, thời gian rất gấp, bất kể như thế nào, xử lý lãnh hỏa trước rồi tính sau. Bảo vệ lãnh hỏa, thị huyết cuồng đao trong kênh trò chuyện hô lên, hắn cố gắng quay trở lại để đi bảo vệ lãnh hỏa. Nhưng lại bị các chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ dây dưa, căn bản là khó kinh có cách nào để thoát thân. Cuồng tặc Niết Viêm, áo thuật pháp sư tinh thước đồng tử bỗng nhiên thả ra hỏa quang màu đen vô cùng chói mắt, áo thuật ngưng thị. Bị ánh mắt của hắn nhìn trúng, một thân ảnh liền rơi vào trong tầm mắt của hắn không cách nào có thể che giấu, hoặc lẫn trốn, pháp trượng được nâng lên, hắn quát khẽ một tiếng. Đi chết đi, vừa xuất ra ma pháp, hắn lại lấy ra từ trong ba lô một cái quyển trục, sơ cấp âm ảnh triền nhiễu. Bằng một tiếng, quyển trục liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, từng đạo bóng tối tựa như là năm ngón tay, hướng sau lưng Nhiếp Môn vây lại. Cảm giác được chung quanh khác thường, Nhiếp Môn ngẩng đầu nhìn thoáng qua áo thuật pháp sư Tiêm Thước đứng bên cạnh Lãnh Hỏa. Thời gian công kích của tên pháp sư này rất đúng thời điểm. Xong, áo thuật pháp sư Tiêm Thước trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, đang muốn nói, cuồng tặc Niết Viêm không gì hơn cái này. Đúng lúc này, Nhiếp Môn sử ra tật phong bộ, ngăn chặn âm ảnh triền nhiễu, ma pháp nổ trên người của Nhiếp Môn, nhưng lại không làm Nhiếp Môn bị thương một chút nào, trong nháy mắt mở ra tật phong bộ, đó là vô địch. Áo thuật pháp sư Tinh Thước nụ cười trên mặt cứng đơ, chứng kiến Nhiếp Ngôn tới gần, hắn nhanh chóng lui về phía sau, trong nội tâm âm thầm mặc niệm, một giây, hai giây, ba giây, thời gian hiệu quả của tật phong bộ đã hết, khu trục. Một cỗ lực đẩy mạnh mẽ đánh ra bên ngoài, kỹ năng khu trục ít nhất có thể đem Nhiếp Ngôn đánh bay. Bên cạnh có một thánh kỵ sĩ mở ra thần chi nhãn, sau khi phát hiện ra tung tích của Nhiếp Ngôn, lập tức mở ra khí thế như hồng. Trước mặt Nhiếp Môn có ba người chặn lại, một tên thánh kỵ sĩ, một tên áo thuật pháp sư Tinh Thước, một tên khác là chiến sĩ. Nguyên tố pháp sư Lãnh Hỏa đang ngâm sướng chu ngữ, trầm thấp, giọng hơi khàn khàn, lên cao xuống thấp, phảng phất như âm thanh gọi hồn đến từ địa ngục. Người cuối cùng lại trôi hết 5 giây, trong không khí nguyên tố ma pháp lôi điện càng ngày càng đậm đặc, dao động vô cùng kích liệt, kỳ thật Đích Vãn Ca cũng gấp. Rất muốn sơ tán toàn bộ thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc tản đi. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nhìn thoáng qua phía sau lưng, bảy vò hắc hỏa dược này chẳng lẽ cứ như thế mà bỏ đi. Không cam lòng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca hai mắt đỏ rực, hắn hiểu được những hỏa dược này đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc quan trọng như thế nào. Nếu bảy vò hắc hỏa dược này không đem về được, hắn cảm giác mình không mặt mũi để trở về gặp chấp hành hội trưởng. Còn có rất nhiều huynh đệ, dù sao cũng là chấp hành hội trưởng tự mình đến chỉ đích danh hắn tới phụ trách tiếp ứng Nhiếp Ngôn, vận chuyển những thứ này. Kỳ thật toàn bộ hy vọng Đích Vãn Ca đều gửi gắm lên người Nhiếp Ngôn, hy vọng Nhiếp Ngôn có thể sáng tạo kỳ tích. Chưa tới thời khắc cuối cùng, thành bại còn chưa phân định được. Tại thời điểm kỹ năng khu trục sắp đánh trúng người, Nhiếp Ngôn liền thi triển kỹ năng thần thánh hàng lâm trên huy chương thập thánh kỵ sĩ, tiến vào trạng thái miễn dịch pháp thuật. Khu trục cũng là một ma pháp kỹ năng, lực lượng khu trục quét ngang trên người Nhiếp Ngôn mà qua, nhưng không có ảnh hưởng gì đến động tác của Nhiếp Ngôn, do tốc độ di chuyển của Nhiếp Ngôn quá nhanh, nên thân ảnh của hắn kéo dài thành một chuỗi tàn ảnh, thời gian ngâm sướng thiểm điện phong bạo chỉ son vài giây, nếu như chậm một chút, chắc chắn sẽ không kịp. Dưới áp lực của thời gian, Nhiếp Ngôn đem thuộc tính của mình dùng đến cực hạn, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Bước chân của hắn di chuyển đầy biến ảo, tốc độ cũng tăng đến tột cùng. Khu trục tại sao lại không có hiệu quả? Chứng kiến kỹ năng khu trục không giống như trong tưởng tượng đem Nhiếp Ngôn đẩy lui, áo thuật pháp sư Tinh Thước không khỏi sững sờ. Thần thánh đả kích, thánh kỵ sĩ bên cạnh cũng chém ra thần thánh đả kích. Trúng mục tiêu, thánh kỵ sĩ sau khi nhìn thấy hắn đã đánh trúng Nhiếp Ngôn trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Nhưng cũng là lúc này, thân ảnh Nhiếp Ngôn méo mó quỷ dị. Tan biến vào hư không. Thần thánh đả kích của hắn đã thất bại, vừa rồi đánh trúng chỉ là hư ảnh của Nhiếp Ngôn mà thôi. Thánh kỵ sĩ chỉ cảm thấy bên tai một hồi gió lạnh thổi qua, Nhiếp Ngôn sớm đã ở sau lưng của hắn. Nhiếp Ngôn nhìn An biểu diễn, trải qua vô số lần học tập, rốt cục trong lúc vừa rồi thi triển ra kỹ xảo ảnh vũ huyễn tượng vũ bộ, thành công mê hoặc được thánh kỵ sĩ. Hắn giống như một cái u linh phiêu giật bất định, làm cho người ta căn bản không cách nào nắm bắt được. Khi thánh kỵ sĩ kịp phản ứng, đã chậm, áo thuật pháp sư Tinh Thước đang muốn giơ lên pháp trượng, trước mắt nào còn có thân ảnh của Nhiếp Ngôn ở đây, Nhiếp Ngôn sớm đã vượt qua hắn, đến phía sau của hắn. Thật nhanh, đây chính là tốc độ của cuồng tặc Niết Viêm, còn có một thuẫn giáp chiến sĩ ngăn ở trước mặt Nhiếp Ngôn, tên thuẫn giáp chiến sĩ kia gặp Nhiếp Ngôn vọt lên, gầm nhẹ một tiếng. Xung phong, chặn lại. Hắn nhanh chóng phóng nhào tới Nhiếp Ngôn, vung đại kiếm lên. đám người kia có thể ở trong thời gian này thành công chuyển chức, điều đó chứng tỏ bọn họ không phải tầm thường. Cao thủ lại có kiêu ngạo của cao thủ, há lại để cho người ta chơi đùa. Liệt diễm chạm, đại kiếm trên tay thuẫn giáp chiến sĩ đột nhiên bốc cháy lên liệt diễm, phá không mà đến. Ba kỹ năng đồng thời xuất ra một lượt, uy lực tạo thành rất lớn. Mắt thấy thuẫn giáp chiến sĩ chặn ở trước mặt Nhiếp Ngôn, thân kiếm tạo thành một đường thẳng chém xuống. Nhiếp Ngôn trên người sắp bị liệt diễm thiêu đốt, hắn đột nhiên thi triển một cái âm ảnh vũ bộ ngăn cản công kích của thuẫn giáp chiến sĩ chém xuống, lách qua thuẫn giáp chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuẫn giáp chiến sĩ thân thể khựng lại, công kích thất bại, không tốt. Phía sau của hắn chính là nguyên tố pháp sư lãnh hỏa, đang ngâm sướng cao cấp ma pháp, nếu như bị Nhiếp Ngôn tiếp cận, hậu quả có thể không cần nghĩ tới. Thuẫn giáp chiến sĩ muốn xoay người cứu viện, đã chậm. Nhiếp Ngôn một đường xông tới, liên tục vượt qua ba người, thông suốt không trở ngại, ngắn ngủn vài giây thời gian liền tới gần nguyên tố pháp sư lãnh hỏa, cách đó không xa mấy người kia thậm chí còn không có thời gian phản ứng. 3 giây, 2 giây, 1 giây, mắt thấy âm tiết cuối cùng từ trong miệng lãnh hỏa sắp thốt ra, chỉ thấy Nhiếp Ngôn đột nhiên đưa chân ra, đá chân. Nếu dùng kỹ năng khác thời gian đã không còn kịp, khá tốt, chân so với tay dài hơn một chút, vừa kịp lúc. Bịch, nguyên tố pháp sư lãnh hỏa buồn bực hừ một tiếng, lùi lại mấy bước, nhưng ma pháp cao cấp của hắn còn không có bị gián đoạn, vẫn tiếp tục ngâm sướng. Kỹ năng đá chân có xác suất cắt đứt thi triển ma pháp, nhưng nhiều khi chỉ có thể làm cho đối phương gián đoạn ngâm sướng một chút. Nguyên tố pháp sư lãnh hỏa nhìn lại thời gian đọc kỹ năng, bị kỹ năng đá chân đá trúng, hắn còn cần 3 giây mới có thể ngâm sướng hết thiểm điện phong bạo. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn đã vọt tới bên cạnh hắn, hắn căn bản không có khả năng chờ qua hết 3 giây. Nhiếp Ngôn đột nhiên tăng tốc, chủy thủ trong tay xuất ra kích vựng, dầm trúng trán của nguyên tố pháp sư lãnh hỏa, thiểm điện phong bạo bị cắt đứt, nguyên tố pháp sư lãnh hỏa lâm vào trạng thái choáng váng. Thành công, Nhiếp Ngôn mỉm cười, cách chương.